Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2070, Quỳ Hoa Đại Đế. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam phẩm dược liệu, tứ phẩm dược liệu trăm cây, ngàn cây, vạn cây, 10 vạn gốc, 100 vạn gốc tầng thứ 11, tầng thứ 15, thứ 20 tầng. Tô Hàn tại thần đạo tế đàn bên trong, vẫn luôn là lòng vòng như vậy. Số lượng không thay đổi, cũng như trước vẫn là dược liệu, biến. Vẻn vẹn dược liệu phẩm cấp. Mà khi Tô Hàn đến bước vào thứ 21 tầng, đạt được đến từ tầng 20 ban thưởng về sau, hắn tại thần đạo tế đàn bên trong lấy được tổng ban thưởng đã đạt đến vạn phần chi 5.000. Như phía trước suy đoán như vậy, đến tầng thứ 10 liền có thể tăng lên gấp đôi, sự tình cũng không xuất hiện. Tô Hàn không biết là bởi vì chính mình làm người hai đời, ngộ tính quá cao, hay là bởi vì tất cả mọi người là như thế. Những cái kia ngộ tính rất thấp người, nếu là tăng lên này chốt ban thưởng ngộ tính về sau, chỉ sợ tăng lên sẽ thêm a, bất quá cũng giống vậy. Thiên sinh ngộ tính liền cao người, phảng phất theo ra đời thời điểm, liền là nhất phẩm thần hài cảnh, ban thưởng này chốt, chỉ có thể khiến cho hắn đi đến nhị phẩm thần hài cảnh. Mà những cái kia trời sinh ngộ tính liền thấp người, giống như lúc mới sinh ra, chỉ là hóa linh cảnh, dù cho phần thưởng nhiều như vậy, cũng chỉ có thể đến linh thể cảnh mà thôi. Chung quy, vẫn là có khá lớn chênh lệch. Trước mặt này tầng 21, xuất hiện dược liệu, đã là ngũ phẩm. Theo lý mà nói, đối với này loại ngũ phẩm dược liệu, như Tô Hàn này loại phẩm cấp cùng tuổi tác đan sư, nên biết cực ít mới là. Nhưng mà, Tô Hàn liền là một cái yêu nghiệt, cũng có thể nói, hắn liền là một cái bắc. Bởi vì hắn có, không chỉ có riêng là ở kiếp này chi nhớ, mà là ở kiếp trước. Theo cấp thấp nhất tu sĩ, đạt đến yêu long cổ đế ức vạn năm chi nhớ. Ngũ phẩm, lục phẩm, thất phẩm, đừng nói là này chút, liền là trung đẳng tinh vực ở trong tiên dược, thượng đẳng tinh vực ở trong thần dược, thậm chí thánh vực ở trong thánh dược. Tô Hàn cũng có thể, một dưới mắt, liền tùy tiện phân biệt ra được, ngũ phẩm dược liệu. Tô công tử còn có thể như phía trước như vậy, nước chảy mây trôi thông qua sao? Ta xem là quá sức. Dù sao Tô công tử tuổi tác bầy ở nơi này, võ đạo, đan đạo, ma pháp, đều đã cực kỳ yêu nghiệt, mấy trăm năm thời gian, còn có thể chống đỡ hắn làm bao nhiêu sự tình. Đúng vậy à, ta cũng cảm thấy nơi này hẳn là Tô công tử điểm cuối cùng, có lẽ hắn có thể nhận ra 100 cây ngũ phẩm dược liệu, nhưng 1.000 cây, tất nhiên là cực kỳ gian nan, 1.000 cây. Tất nhiên là không kiên trì nổi, bên ngoài náo động vẫn như cũ không ngừng. Có không ít tầm mắt, đều là hướng phía Huyết Y tôn giả cùng Ngọc Lâm tôn giả nhìn sang. Chủ giáo, ngài hẳn phải biết dĩ vãng những thiên đó kiêu tranh bá thi đấu quán quân sự tình, nghĩ đến cũng là hiểu rõ, những quán quân kia, tại đây cái tầng số bên trong, giữ vững được thời gian bao nhiêu a? Nghe thấy lời ấy, Huyết Y tôn giả suy nghĩ một thoáng, mỉm cười giải đáp nói. Bên trên số giới thứ 3 thiên kiêu tranh bá thi đấu quán quân, các ngươi biết là ai sao? Ai về, chúng ta thần đạo giáo 9 vị áo tím chủ giáo một trong, hiện nay luyện đan sư hiệp hội tổng hội trưởng một trong, thánh đan đế quân. Huyết Y tôn giả nói, cái gì, trời ạ, nguyên lai thánh đan đế quân cũng từng tham gia thiên kiêu tranh bá thi đấu a, còn thu được quán quân. Ha ha ha, ta thần đạo giáo vinh quang, rất nhiều đệ tử rung động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn vốn là đối cái kia 9 vị áo tím chủ giáo cực kỳ sùng bái cùng cuồng nhiệt, giờ phút này, nghe được thánh đan đế quân dĩ vãng một chút kinh nghiệm, tự nhiên cũng là cực kỳ tò mò. Mà theo thiên kiêu tranh bá thi đấu sau khi trở về, thánh đan đế quân chính là tiến vào nhập thần đạo tế đàn, hắn lúc đó là một tên tứ phẩm đan sư, mà tại dược liệu này tầng số bên trong, hắn kiên trì là 24 tầng, mọi người nhất thời sững sờ. 24 tầng, cũng chính là 10 vạn gốc ngũ phẩm dược liệu, lại trong đó đã bao hàm hàng loạt thượng thừa cùng tầm thường ngũ phẩm dược liệu. Thánh đan đế quân, liền ngừng bước tại 24 tầng sao? Huyết Y tôn giả lại nói, mà căn cứ bản tôn tại cổ thư phía trên thấy, thần đạo tế đàn tồn tại đến nay, dược liệu phương diện này, tầng số ghi chép bảo trì người, cũng không phải là ta thần đạo giáo người, mà là thành lập thanh hoàng giáo đời thứ nhất tổ hoàng. Hư thần tổ hoàng, cái gì, chúng người thất kinh, không thể tin được. Hư thần tổ hoàng, bọn hắn tự nhiên đều biết, đây chính là không biết bao nhiêu năm trước, giống như thần tồn tại. Sau này, hư thần tổ hoàng tiến nhập trung đẳng tinh vực, không còn có tin tức truyền đến, có thể thanh hoàng giáo, vẫn như cũ là dùng hư thần tổ hoàng pho tượng làm cúng bái, tuyên cổ vĩnh tồn. Rất nhiều người cũng không nghĩ tới, thần đạo tế đàn ở trong dược liệu ghi chép bảo trì người, vậy mà không phải thần đạo giáo người, mà là hư thần tổ hoàng. Cái kia hư thần tổ hoàng lúc ấy là cấp bậc gì? Lại bước vào tầng thứ mấy? Lại có người hỏi, một dạng là tứ phẩm đan sư, mà lại chỉ là tầm thường, nhưng hắn chỗ bước vào, là 31 tầng. Huyết y tôn giả nói, nghe thấy lời ấy, rất nhiều người đều là trầm mặc lại. 31 tầng, đã đến thất phẩm dược liệu cấp độ. Tuy chỉ có 100 cây, có thể hư thần tổ hoàng dùng tứ phẩm đan sư phẩm cấp, liền có thể vượt qua ngũ phẩm cùng lục phẩm dược liệu cấp độ, đây đã là cực kỳ đáng sợ. Không hổ là thần nam nhân, chúng ta chỉ biết, hư thần tổ hoàng chính là siêu cấp cường giả, lại không biết, hắn vậy mà cũng là một tên tông sư luyện đan. Mau nhìn, Tô công tử vượt qua tầng 21. Cái gì, hoàn toàn chính xác vượt qua, lại vẫn như cũ là dùng một phút đồng hồ. Dùng Tô công tử chiến lực đến xem, dù cho đã là tứ phẩm đan sư, cũng không thể tại ngũ phẩm dược liệu tầng số bên trong, nhanh như vậy a, mau nhìn, hắn còn tại đi. Theo cuối cùng cây kia tiếng gào thét hạ xuống, tất cả mọi người, thở mạnh cũng không dám một tiếng, đều tại nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. 22 tầng, 23 tầng, 24 tầng, 25 tầng, làm Tô Hàn dùng giống như trước đó thời gian, bước vào đến tầng thứ 25 thời điểm, trong cả sân, đều là một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm truyền ra. Không riêng gì những đệ tử kia, liền xem như Huyết Y tôn giả cùng Ngọc Lâm tôn giả hai người. Đều triệt để khiếp sợ. Chuyện này, Huyết Y tôn giả há to miệng, muốn nói cái gì, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Ngọc Lâm tôn giả nơi đó thì trừng to mắt, lẩm bẩm nói. 100 vạn gốc ngũ phẩm dược liệu a, nhưng cùng nhất phẩm dược liệu một dạng, vẻn vẹn dùng 5 phút đồng hồ. Này Tô Bát Lưu đầu, đến cùng bao lớn, ông, vào thời khắc này, nơi xa hư không bỗng nhiên vù vù dâng lên. Có một tên lão ẩu. Thân mang áo màu tím, tóc hoa râm, khuôn mặt nếp uốn, trong tay còn chống một cây quải trượng, chậm rãi nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng thoạt nhìn như là quá mức già nua, lại là một bước phía dưới, đã đi tới trước mọi người. Khi thấy nàng thời điểm, hết thảy mọi người, bao quát Huyết Y tôn giả cùng Ngọc Lâm tôn giả ở bên trong, đều là biến sắc, lập tức cung kính hành lễ. Chúng ta gặp qua Quỳ Hoa Đại Đế. Cho dù là cái kia cực kỳ bá đạo hầu tử, đều chấn động một cái thân ảnh, đem cái kia hung lệ thu liễm. Bởi vì bà lão này, cũng là thần đạo giáo 9 đại áo tím chủ giáo một trong, thiên đế cảnh cường giả khủng bố. Hầu tử lại bá đạo, cũng không dám tại thiên đế cảnh cường giả trước mặt, tùy ý làm bậy. Bình thân, lão ẩu nhàn nhạt mở miệng, quét hầu tử liếc mắt, sau đó phần đục tầm mắt, rơi vào màn ảnh ở trong. Kẻ này... chính là Tô Bát Lưu, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.